xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 3 với nội dung lấn át phi thị trường. Quá trình lấn át này diễn ra như thế nào? Các giá trị thị trường làm xói mòn, hủy hoại hoặc thay thế các giá trị phi thị trường ra sao? Logic kinh tế học truyền thống cho rằng thị trường hóa một hàng hóa, tức là đem nó ra mua bán, không làm thay đổi tính chất của nó. Giao dịch mua bán trên thị trường làm tăng hiệu quả kinh tế mà không ảnh hưởng gì đến bản thân của hàng hóa. Đó là lý do tại sao mà các nhà kinh tế học thường đồng tình với việc áp dụng công cụ tài chính để khuyến khích hành vi có lợi. Đầu cơ vé của những sự kiện được đánh giá cao như là hòa nhạc, thi đấu thể thao hay thậm chí là lễ Misa, sử dụng hạn mức có thể mua bán để phân phối quyền phát thải, số người tị nạn hay là việc sinh con, tặng tiền thay vì tặng quà, dùng thị trường để xóa đi khoảng cách chênh lệch giữa cung và cầu của mọi loại hàng hóa, kể cả thờ người. Giao dịch trên thị trường sẽ giúp cho cả người mua và người bán có lợi hơn mà không làm ai bị ảnh hưởng. Nếu ta giả định rằng các mối quan hệ thị trường và thái độ mà nó cổ vũ không làm suy giảm giá trị của hàng hóa được đem ra trao đổi. Nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ giả định nói trên. Chúng ta đã xem một loạt các ví dụ minh họa điều đó. Khi thị trường vươn tới những khía cạnh của cuộc sống vốn bị chi phối bởi những chuẩn mực phi thị trường, thì nhận định cho rằng thị trường không làm ảnh hưởng xấu đến hàng hóa được trao đổi đang trở nên không hợp lý. Có ngày càng nhiều nghiên cứu khẳng định một điều mà nhiều người cũng nhận thấy. Công cụ tài chính và các cơ chế thị trường khác có thể có tác dụng ngược khi chúng lấn át các giá trị phi thị trường. Đôi khi, trả tiền để khuyến khích một hành vi lại khiến cho hành vi ấy ít xuất hiện hơn. Bãi chất thải hạt nhân. Trong nhiều năm, Thụy Sĩ đã phải cố tìm một địa điểm để chứa chất thải hạt nhân. Mặc dù Thụy Sĩ chủ yếu sử dụng điện hạt nhân, nhưng rất ít địa phương chịu chứa chất thải hạt nhân trên địa bàn của mình. Có một nơi được thiết kế để chứa chất thải hạt nhân là một ngôi làng nhỏ của vùng Wolfranshausen, dân số là 2.100 người, thuộc miền trung của Thụy Sĩ. Năm 1993, ngay trước cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này, một số nhà kinh tế học đã tiến hành điều tra dân cư trong làng với câu hỏi: nếu Quốc hội Thụy Sĩ quyết định đặt bãi chứa chất thải hạt nhân ở nơi họ sinh sống, thì họ có chấp nhận không? Mặc dù nhiều người cho rằng bãi chất thải hạt nhân là một thứ không được ưa thích, nhưng đa số 51% người dân lại trả lời bằng họ chấp nhận. Rõ ràng nhận thức về trách nhiệm công dân của họ đã lấn át nỗi lo ngại về rủi ro có thể xảy ra. Sau đó, các nhà kinh tế học bổ sung thêm một giả định có tính mua chuộc. Giả sử Quốc hội xây một bãi rác hạt nhân trong vùng và đề xuất đền bù cho mỗi công dân một số tiền nhất định mỗi năm thì sao? Kết quả, số người ủng hộ giảm xuống thay vì tăng lên. Bổ sung thêm công cụ khuyến khích bằng tiền đã làm giảm tỷ lệ người ủng hộ đi một nửa, từ 51% còn 25%. Đề xuất tặng tiền đã làm giảm mức độ sẵn lòng chấp nhận bãi rác thải hạt nhân, thậm chí tăng số tiền lên cũng không có tác dụng. Khi các nhà kinh tế học đề xuất số tiền đền bù cao hơn, kết quả vẫn không thay đổi. Người dân vẫn giữ nguyên ý kiến khi số tiền đền bù hàng năm lên tới $8,700 một người, cao hơn mức thu nhập trung cho một tháng của một gia đình. Các nhà kinh tế học cũng thấy phản ứng tương tự hoặc là ít kịch tính hơn trước đề xuất trả tiền ở những cộng đồng khác, nơi người dân phản đối bãi rác thải hạt nhân. Điều gì đã xảy ra ở ngôi làng Thụy Sĩ kia? Tại sao khi không trả tiền thì lại có nhiều người chấp nhận bãi chứa chất thải hạt nhân hơn? Lập luận kinh tế học cho rằng nếu như trả tiền thì số người chấp nhận gánh nặng phải tăng lên chứ không phải là giảm đi. Nhưng Bruno, Price và Frelis, hai nhà kinh tế học tiến hành nghiên cứu, đã chỉ ra rằng đôi khi hiệu ứng giá lại bị lấn át bởi yếu tố đạo đức. Ở đây là cam kết đem lại hàng hóa cho xã hội. Với nhiều người dân làng, thay đổi sẵn lòng chấp nhận bãi thải hạt nhân phản ánh tinh thần vì cộng đồng. Họ hiểu rằng cả đất nước phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Và chất thải hạt nhân phải được chứa ở đâu đó. Nếu nơi họ ở được coi là an toàn nhất để chứa chất thải hạt nhân, thì họ sẵn lòng nhận lấy gánh nặng. Trái với trách nhiệm công dân, việc đề xuất trả tiền cho người dân khiến cho họ cảm thấy họ đang bị hối lộ, một nỗ lực mua lá phiếu của họ. Thực tế thì 83% số người từ chối đền bù cho biết lý do là không thể hối lộ được họ. Bạn có thể cho rằng áp dụng công cụ khuyến khích bằng tiền đơn giản là sẽ củng cố thêm tinh thần Vì cộng đồng vốn đã tồn tại từ trước, và đó sẽ tăng số người ủng hộ xây dựng bãi chứa chất thải hạt nhân. Nói cho cùng, hai động cơ tài chính và động cơ trách nhiệm công dân, thì phải có hiệu lực mạnh hơn một chút. Không hẳn, thật sai lầm nếu như nghĩ rằng các động cơ có tác dụng hỗ trợ nhau. Ngược lại với những công dân tuyệt vời của Thụy Sĩ, triển vọng được đền bù riêng đã biến trách nhiệm công dân thành vấn đề tiền bạc. Sự có mặt của chuẩn mực thị trường đã lấn át nhận thức về trách nhiệm công dân, và các tác giả nghiên cứu kết luận. Ở đâu tinh thần cộng đồng chiếm ưu thế, thì nếu tìm kiếm thêm sự ủng hộ cho việc xây dựng một công trình có lợi cho cả xã hội, nhưng không được cộng đồng địa phương mong muốn bằng công cụ khuyến khích bằng tiền, thì sẽ phải trả một giá đắt hơn so với kết quả phân tích của lập luận kinh tế chính thống. Nguyên nhân là các công cụ ấy sẽ lấn át trách nhiệm công dân. Điều này không có nghĩa là chính phủ đơn giản chỉ cần đưa ra quyết định xây dựng bãi chứa chất thải hạt nhân tại địa phương. Quản lý kiểu độc đoán thậm chí còn làm xói mòn tinh thần vì cộng đồng hơn cả công cụ khuyến khích bằng tiền. Để người dân địa phương tự đánh giá rủi ro, cho phép họ tham gia vào việc quyết định địa điểm nào là tốt nhất cho cả xã hội, trao cho cộng đồng địa phương quyền đóng cửa các công trình nguy hiểm nếu cần. Đây là những cách thu hút sự ủng hộ của cộng đồng, chắc chắn hơn là tìm cách mua họ. Mặc dù việc dùng tiền mặt bị phản đối, nhưng mọi người vẫn chấp nhận đền bù bằng tiền. Các cộng đồng địa phương thường nhận tiền đền bù khi các công trình công cộng như là sân bay, bãi rác, cơ sở xử lý rác thải được xây dựng trên vùng đất họ sinh sống. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người sẽ dễ chấp nhận được đền bù dưới hình thức hàng hóa công cộng hơn là tiền. Công viên công cộng, thư viện, cải thiện chất lượng trường học, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, thậm chí đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp là những hình thức đền bù được người dân địa phương ưa thích hơn tiền. Từ quan điểm hiệu quả kinh tế, thì đây là một hiện tượng khó hiểu, thậm chí là vô lý. Trên lý thuyết, tiền luôn luôn tốt hơn các loại hàng hóa công cộng. Lý do tương tự như chúng ta đã tìm hiểu trong phần quà tặng. Tiền nào cũng giống nhau, không phân biệt. Nó giống như là thẻ quà tặng có giá trị trên toàn cầu. Nếu người dân được đền bù bằng tiền mặt, họ luôn có thể quyết định sử dụng vận may của mình để đầu tư vào công viên công cộng, thư viện hay là sân chơi, nếu đó là những thứ đem lại sự hài lòng lớn nhất cho họ, hoặc họ có thể chọn tiêu tiền cho cá nhân. Nhưng logic này đã bỏ qua ý nghĩa của tinh thần hy sinh vì lợi ích chung. Với thiệt hại và sự bất tiện chung thì đền bù bằng hàng hóa công cộng phù hợp hơn bằng tiền cho từng người. Và hàng hóa công cộng bù đắp được gánh nặng và sự hy sinh chung mà cộng đồng phải gánh chịu từ quyết định đặt địa điểm cho công trình độc hại. Hành động trả tiền cho người dân để họ chấp nhận xây dựng một đường băng hay bãi chôn rác thải mới tại nơi của họ đang sinh sống có thể bị coi là hối lộ để họ bằng lòng cho phép cộng đồng bị tổn hại. Nhưng một thư viện, sân chơi hay là trường học mới sẽ bù đắp lại sự hy sinh của các công dân một cách tương xứng. Có thể nói như vậy, thông qua việc tăng cường sức mạnh cho cộng đồng và tôn vinh tinh thần vì lợi ích chung của họ. Ngày quyên góp và đón con mộ. Công cụ khuyến khích bằng tiền còn lấn át tinh thần vì cộng đồng trong những tình huống ít liên quan đến số phận so với ví dụ về bãi rác thải hạt nhân. Mỗi năm vào ngày quyên góp, các học sinh trung học ở Iran lại đến từng nhà để quyên góp tiền cho những mục đích tốt như là nghiên cứu chống bệnh ung thư, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, v.v. Hai nhà kinh tế học đã tiến hành thí nghiệm để xem công cụ khuyến khích bằng tiền có ảnh hưởng lên động cơ đi quyên góp của các em học sinh như thế nào. Hai ông chia các em nhỏ học sinh thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất được nghe một bài diễn văn động viên ngắn gọn về tầm quan trọng của mục tiêu quyên góp, sau đó các em lên đường đi quyên tiền. Hai nhóm còn lại cũng được nghe bài diễn văn tương tự. Ngoài ra các em sẽ được thưởng tiền dựa trên số tiền quyên góp được. Nhóm thứ hai được 1%, còn nhóm thứ ba được 10%. Tiền thưởng không lấy từ số tiền quyên góp mà từ nguồn khác. Bạn đoán xem, nhóm nào sẽ quyên được nhiều tiền nhất? Nếu bạn trả lời là nhóm thứ nhất thì bạn đúng. Số tiền mà nhóm học sinh không được thưởng tiền, quyên được nhiều gấp rưỡi, nhóm được thưởng 1%. Nhóm được thưởng 10%, quyên được nhiều tiền hơn nhóm được thưởng 1%, nhưng không nhiều bằng nhóm không được thưởng tiền. So với nhóm thứ ba này, nhóm thứ nhất quyên được số tiền nhiều hơn đến 9%. Ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này là gì? Các tác giả của nghiên cứu đã kết luận như sau. Nếu bạn muốn dùng tiền để khuyến khích, tạo động cơ cho người khác, bạn nên trả tiền cho đủ, hoặc đừng trả gì hết. Đúng là nếu như trả đủ tiền, thì bạn sẽ có cái bạn muốn. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đây cũng là một bài học cho thấy tiền đã lấn át giá trị như thế nào. Ở một mức độ nào đó, thí nghiệm của hai nhà kinh tế học đã khẳng định thêm giá trị quen thuộc cho rằng tiền có thể tạo động lực. Nói cho cùng, nhóm học sinh được thưởng 10% đã quyên được nhiều tiền hơn nhóm học sinh được thưởng chỉ 1%. Những câu hỏi thú vị đặt ra là tại sao cả hai nhóm được thưởng tiền đều quyên được ít tiền hơn nhóm không được thưởng tiền? Chủ yếu là vì khi ta trả tiền để cho các em học sinh làm việc tốt, ta đã thay đổi tính chất của việc ấy. Đến tận nhà mọi người để quyên góp tiền từ thiện, không còn là thực hiện trách nhiệm công dân, mà trở thành cách kiếm tiền thì đúng hơn. Động cơ kinh tế đã biến một hoạt động vì cộng đồng thành một công việc để có thu nhập. Các học sinh người Israel đã gặp phải tình trạng giống như là người dân của Thụy Sĩ. Các chuẩn mực thị trường đã thay thế, hay ít nhất, cũng làm xói mòn cam kết về đạo đức và trách nhiệm công dân của họ. Một thí nghiệm khác, cũng của hai nhà kinh tế học, cho thấy bài học tương tự. Lần này họ thí nghiệm với một nhà trẻ ở Israel. Như chúng ta đã biết, chính sách phạt tiền với các vị phụ huynh đến đón con muộn đã không những không làm giảm, mà còn làm tăng số phụ huynh đón con muộn. Số lượt đón con muộn thực tế đã tăng gần gấp đôi. Các vị phụ huynh coi tiền phạt như là một khoản phí mà họ sẵn lòng chi trả. Mà không chỉ có vậy, sau khoảng 12 tuần, khi nhà trẻ bỏ khoản tiền phạt, thì tỷ lệ phụ huynh đón con muộn vẫn không giảm. Một khi nghĩa vụ đón con đúng giờ đã bị xói mòn bởi công cụ bằng tiền, thì thật khó tìm lại được ý thức trách nhiệm ban đầu. Ba ví dụ về xây dựng bãi chứa chất thải hạt nhân, gây quỹ từ thiện và đón con muộn đã cho thấy sự có mặt của đồng tiền trong tình huống phi thị trường có thể làm thay đổi thái độ của con người và lấn át cam kết về đạo đức và trách nhiệm công dân ra sao. Đôi khi hiệu ứng xói mòn đạo đức do mối quan hệ thị trường gây ra còn lấn át cả hiệu ứng giá cả của nó. Đưa ra công cụ khuyến khích bằng tiền để khiến cho người nhận chấp nhận bãi thải hạt nhân, đi quyên tiền ở các hộ gia đình hay là đến đón con đúng giờ, không khiến cho họ sẵn lòng làm những việc đó tốt hơn, mà ngược lại. Tại sao chúng ta lại lo ngại về xu hướng thị trường lấn át các tiêu chí phi thị trường? Vì hai lý do. Một liên quan đến tiền, một liên quan đến đạo đức. Từ quan điểm kinh tế, các chuẩn mực xã hội như là đạo đức công dân hay là tinh thần vì cộng đồng đều là những thỏa thuận vĩ đại. Chúng khuyến khích những hành vi có lợi cho xã hội, mà nếu như dùng tiền mua thì sẽ rất tốn kém. Nếu phải dựa vào các công cụ khuyến khích bằng tiền để được cộng đồng người dân chấp nhận xây dựng bãi rác thải hạt nhân ở nơi họ ở, bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn nhiều so với khi dựa vào nhận thức về ý nghĩa, nghĩa vụ công dân của họ. Nếu bạn thuê học sinh để quyên tiền từ thiện, thì bạn phải trả cho các em mức thưởng ít nhất là 10% số tiền quyên được thì mới có kết quả ngang khi các em làm bằng tinh thần tình nguyện về cộng đồng. Nhưng nếu coi các chuẩn mực đạo đức và công dân đơn giản chỉ là công cụ khuyến khích người dân theo cách không tốn kém, thì chúng ta đã bỏ qua giá trị thực chất của các chuẩn mực. Nó giống như là chúng ta coi thái độ khinh rẻ quà tặng bằng tiền mặt là một thực tế ngăn cản chúng ta đạt được hiệu quả kinh tế, nhưng không thể đánh giá nó trên góc độ đạo đức. Chỉ dùng công cụ khuyến khích bằng tiền để thuyết phục người dân chấp nhận bãi thải hạt nhân không chỉ tốn kém mà còn có tính chất tham nhũng. Nó bỏ qua bước thuyết phục và thái độ sẵn lòng chấp nhận của người dân sau khi cân nhắc về những rủi ro mà bãi rác thải hạt nhân mang lại so với sự cần thiết phải có nó đối với cả cộng đồng. Tương tự, trả tiền cho học sinh để các em đi quyên tiền vào ngày quyên góp không chỉ làm tăng chi phí quyên góp mà còn làm mất đi tinh thần vì cộng đồng, bóp méo ý nghĩa giáo dục về đạo đức và trách nhiệm công dân. Hiệu ứng thương mại hóa. Rất nhiều nhà kinh tế học giờ đây đã nhận thấy thị trường có thay đổi đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ mà nó chi phối.